Tiên ma đồng tu, chương 63, thắng thảm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị phòng ngự pháp trận gia trì qua đấu pháp lôi đài, giờ phút này một đống bừa bổn, ai cũng chưa từng nghĩ đến, Tôn Nghiêu cùng Triệu Hổ cái này một đôi thực lực chênh lệch khá lớn tuyển thủ, đúng là hai ngày đến nay nhất trời rung đất chuyển một hồi đấu pháp tỉ thí. Triệu Hổ trong tay bát hoang thần kiếm bị đánh rơi xuống, tất cả mọi người, kể cả trên lôi đài Tôn Nghiêu cũng cho rằng Triệu Hổ hội nhận thua, không ngờ cái này Triệu Hổ vẫn còn có dư lực tiến hành phản kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị hắn dùng hai tay xinh xinh nhấc lên cực lớn tường đá, tại Tôn Nghiêu khống chế khắp thiên kiếm như mưa phía dưới hóa thành vô số vỡ vụn hòn đá, tại Tôn Nghiêu hơi sững sờ thần trong chốc lát, Triệu Hổ thân hình cao lớn chạy ra khỏi phế tích trung tâm lôi đài, tại hắn chân pháp đại lực thúc dục hạ, trên lôi đài rơi xuống vô số hòn đá trong lúc đó bay lên trời, hóa thành phô thiên cái địa mưa đá, bắn về phía đối diện Tôn Nghiêu. Tôn Nghiêu kịp phản ứng lúc vô số hòn đá đã đến trước mặt mình chưa đủ một trượng, sắc mặt của hắn hơi hơi lạnh, trong tay chuôi này tản ra bạch sắc hào quang kinh hồng thần kiếm, đột nhiên kiếm quang đại thịnh, đạo đạo kiếm khí như bài sơn đào hải kích xạ mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chạy như bay mà đến đá vụn, tại kiếm khí trùng kích phía dưới phá thành mảnh nhỏ, không ngớt không dứt tiếng nổ vang vọng thiên địa, phảng phất liền bầu trời cũng chịu chấn động. Trên lôi đài khói bụi tràn ngập cổ lay động, dưới đài đang xem cuộc chiến đệ tử đều cơ hồ thấy không rõ trên lôi đài hai người kia thân ảnh, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được Triệu Hổ cuồng dã tiếng gào thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trọn vẹn rằng co một hồi lâu, bỗng nhiên, thiên địa không hề dấu hiệu yên tĩnh trở lại, cát sỏi bụi đất dần dần tiêu tán, lộ ra một cái cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy lôi đài. Mọi người kinh hãi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trong tỉ thí chân pháp đại lực đem lôi đài phá hủy tiền lệ thực sự không phải là không có, bất quá hầu như đều là phát sinh ở top 10 cường tranh đoạt đứng trong, như tại vòng thứ nhất trong tỉ thí liền đánh chính là như thế kịch liệt, gần nhất trên dưới 100 năm qua ngược lại là thập phần hiếm thấy. Trên lôi đài, Tôn Nghiêu có chút chật vật đứng ở phế tích bên trong, trên mặt hiện đầy bụi đất, tại hắn khóe miệng lại phảng phất còn treo móc nhàn nhạt vết máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần hắn đối diện Triệu Hổ, giờ phút này đứng lên cũng không nổi, miệng lớn thở hổn hển, từng giọt một máu tươi từ khóe miệng của hắn thời gian dần qua nhỏ xuống, trên người xiêm y càng là đỏ tươi một mảnh, chắc là bị thương không nhẹ. Thấy có đệ tử bị thương, chu vi một số trưởng lão vội vàng triệt hồi lôi đài pháp trận, một cái niên kỳ khá lớn trưởng lão đi lên đài, xem xét thoáng một phát Triệu Hổ thương thế, sau đó đối Tôn Nghiêu nói. Người thắng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Nghiêu tuy nhiên thắng, nhưng không có người thắng nên có vui sướng, cái này Triệu Hổ quả thực đem chính mình trở thành cừu nhân giết cha, biết rõ đạo pháp không bằng chính mình, vẫn cùng chính mình cơ hồ là muốn chơi mệnh giống như. gocchuyenaudio.com, nhất là cuối cùng đối bính, đầy trời mưa đá chạy như bay mà đến, uy thế thật lớn, may mà chính mình có tu vi cao thâm, phản áp chế cùng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, tại cuối cùng đối bính trong, mình cũng tiêu hao thật lớn, kinh mạch chấn động, khí huyết cuồn cuộn, tự mình nghĩ giữ lại thực lực ứng phó đằng sau mấy trận tỉ thí cao thủ trẻ tuổi kế hoạch hầu như ngâm nước nóng. Giờ phút này Tôn Nghiêu trong nội tâm duy nhất an ủi là đợt thứ hai đối thủ là Diệp Tiểu Xuyên, tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên ngày hôm qua không biết như thế nào đần độn u mê thắng hồ đạo tâm, nhưng Tôn Nghiêu thủy chung hay là cũng không đem Diệp Tiểu Xuyên để ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo hắn đoán chừng, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền vừa đạt tới tầng thứ 5 ngự không khống vật cảnh giới không lâu mà thôi, tuyệt đối không có khả năng như hôm nay đối phó Triệu Hổ như vậy cố hết sức. Tại chu vi mọi người tiếng hoan hô trong, Tôn Nghiêu mặt không biểu tình tiêu sái xuống lôi đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này nhưng trong lòng thì vui ngất trời, xem ra Tôn Nghiêu cùng Triệu Hổ trận này đấu pháp tỉ thí thượng hao tổn rất lớn chân nguyên, ngày mai đợt thứ hai tỉ thí chỉ sợ khó có thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, chính mình sẽ phải nhặt cái tiện nghi. Cho dù ta đánh không lại hắn, cũng muốn buồn nôn chết hắn, tiêu hao hắn đại lượng chân nguyên linh lực, nhượng hắn ở đây về sau trong tỉ thí bị loại bỏ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Diệp Tiểu Xuyên kế sách, hắn thật đúng là không có tưởng tượng quá đánh bại so với chính mình cao trọn vẹn một cảnh giới Tôn Nghiêu, mục đích chủ yếu chính là buồn nôn hắn, kéo hắn phía sau chân, nhượng hắn vào không được top 10 cường, chỉ cần Tôn Nghiêu lấy không được một cái đoạn thiên nhai đấu pháp danh ngạch, Diệp Tiểu Xuyên mục đích thì đạt đến. Đấu pháp vừa kết thúc, Tiểu Trì cũng không biết từ chỗ nào nơi hẻo lánh chui ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một canh giờ trước Tiểu Trì vẫn còn ở sinh khí Diệp Tiểu Xuyên hờn dỗi, giờ phút này nhưng là dáng tươi cười thản nhiên, trong tay còn cầm lấy một cây không biết từ nơi này có được băng đường hồ lô, vui thích ăn, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, còn nói. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi có ăn hay không? Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, ngạc nhiên nói. Cái này Thương Vân Môn luân hồi phong tuyệt đỉnh phía trên, ngươi nơi nào đến băng đường hồ lô? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Trì cười hì hì nói. Là cái kia hèn mọn bỉ ổi Dương Mập Mạp ca ca cho ta. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu lập tức hiện ra bạn tốt của mình Dương Tuyền Dũng thân ảnh tu chân giả bởi vì linh lực rèn luyện bản thân tạp chất hình thể phổ biến cũng không béo, nhưng Thương Vân Môn Dương Tuyền Dũng ngược lại là một cái ngoại lệ, hắn là Bình Dương Vương Thế Tử từ nhỏ nuông chiều từ bé, là một cái chính tông ăn hàng, hình thể đi tự nhiên muốn so những người khác muốn béo một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kế tiếp, Diệp Tiểu Xuyên lại cùng Tiểu Trì cô nương cùng một chỗ nhìn một hồi Tề Phi Viễn đấu pháp, Tề Phi Viễn đạo hạnh thâm hậu, chỉ sợ vẫn còn ở Tôn Nghiêu phía trên, kết quả đối thủ quá tệ, còn không có đạt tới nguyên thần cảnh giới, Tề Phi Viễn ba cái hai cái liền bức đối phương nhận thua. Góc truyện audio.com. Hôm nay cuối cùng một hồi, Diệp Tiểu Xuyên cùng Tiểu Trì đi tới Đông Bắc đánh vị lôi đài, đây là hắn bạn tốt Chu Trường Thủy kế tiếp muốn tỉ thí lôi đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Trường Thủy nguyên thần đỉnh phong cảnh giới, là nhóm người này Thương Vân quần áo lụa là trong hàng đệ tử đạo hạnh cao nhất, đối thủ của hắn là một cái vừa mới đến nguyên thần cảnh giới đệ tử, hai người chênh lệch tuy nhiên không lớn, nhưng Chu Trường Thủy dù sao cũng là Ngọc Trần Tử đệ tử tại pháp bảo uy lực thượng, nhưng lại xa xa cao hơn đối phương. Hai người tại trên lôi đài đấu pháp trên trăm tên hiệp Chu Trường Thủy trong tay thần kiếm áp chế đối phương, rất nhanh liền đem đối phương dồn đến một lôi đài nơi hẻo lánh, không bao lâu liền đối phương liền nhận thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo hôm nay cuối cùng một hồi tỉ thí kết thúc trước 80 cường toàn bộ sinh ra đời, có nhân vui mừng có nhân yêu sầu. Rốt thăm thật sự vô cùng tàn khốc như Hà Thư Giản loại này xuất khiếu cảnh giới đệ tử, nhưng thật ra là có hy vọng tiến vào trước 20, đáng tiếc tại vòng thứ nhất gặp Luân Hồi Phong Đại Sư Huynh Cổ Kiếm Trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, cái này 10 trận đấu pháp tỉ thí xuống, cũng không phải là không có điểm sáng, giết ra không ít tuyệt thế đại hắc mã, trong đó lớn nhất một thớt hắc mã, tự nhiên là Thương Vân chuột bự Diệp Tiểu Xuyên, tỉ thí trước tuyệt đại đa số mọi người chưa từng dự liệu được Diệp Tiểu Xuyên vậy mà đánh bại Hồ Đạo Tâm. Hôm nay 6 cuộc tỉ thí hoàn toàn kết thúc, sắc trời đã lờ mờ, so hôm qua còn muốn muộn một ít, chân vũ trên quảng trường vô số xem cuộc chiến đệ tử top 5 top 3 ly khai, trong miệng đều tại nhau nhau nghị luận hôm nay nào đệ tử đạo pháp lợi hại, người nào một cách không ngờ các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên đêm nay có đại sự, hắn ban ngày lén thông chi có tiền không ít có thân phận các sư huynh, đêm nay muốn tại Thương Vân Môn chợ đêm thượng đấu giá có được Vân Khất U trên người hai kiện thiếp thân đồ trang sức. Hắn không phải người ngu, Chu Trường Thủy nếu như ra giá 1.000 lượng mua Vân Khất U trên đầu cây châm, đoán chừng còn sẽ có người ra giá tiền cao hơn. Công khai cạnh tranh, sẽ là tốt nhất nâng giá phương pháp người trả giá cao được tại Thương Vân đám bọn họ thầm mến Vân Khất U có tiền đệ tử vô số kể, Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng đánh ra đến giá cả tuyệt đối không chỉ 1.000 lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truy cầu lợi ích tối đại hóa, đây mới là bản tính của hắn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.